Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1176, về nhà điện thoại nhiều. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm hàng năm đều phải trở về nước qua mùa xuân. Đây là lôi đánh bất động quy luật, cho nên Kristen các nàng đều rất hiểu. Hơn nữa hàng năm đều sẽ có người phải bồi chân phàm trở về nước ăn Tết. Lần này cũng không ngoại lệ. Cuối cùng nhiệm vụ này rơi xuống Ý Phỉ trên đầu. Ý Phỉ suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý, hơn nữa chuẩn bị mang con trai cùng nhau trở về. Lúc này chân bằng đã có thể đi bộ, không có xiên xẹo đi, mà là rất vững vàng ở chạy chậm. Cái này đứa nhỏ rất tốt. Nói chuyện, đi bộ cũng so giống vậy đứa nhỏ phải sớm nhiều lắm. Đây cũng là bởi vì là thu đến nơi này tương đối khá không khí ảnh hưởng. Bảo mẫu Linda Cassidy cũng rất thích nơi này, cũng càng thích chân bằng. Hai tình cảm cá nhân rất sâu. Thật ra thì Linda Cassidy còn rất trẻ. Nàng nhưng mà cùng Christina cùng đi xin việc chân phàm trợ lý vị trí. Bởi vì là một ít nguyên nhân không trúng tuyển sau đó. Rất bất đắc dĩ lưu lại làm bảo mẫu. Ban đầu là cảm thấy tiền lương còn sai. Trước làm một đoạn thời gian ở nhìn. Nhưng là thời gian dài như vậy xuống. Nàng đã rất thích ứng nơi này hoàn cảnh. Bởi vì là ở chỗ này sinh hoạt. Nàng cảm giác được mình thân thể càng ngày càng sức khỏe. Các loại trước kia một ít trên thân thể bệnh vặt cũng không thuốc mà khỏi bệnh. Hơn nữa nơi này sinh hoạt rất vui vẻ. Có đứa trẻ đáng yêu. Còn có cực kỳ có yêu người một nhà, mặc dù người một nhà này tạo thành có chút đặc thù, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Vậy chính là chỗ này tiền lương quả thật rất cao. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Có người sẽ nguyện ý là một cái bảo mẫu bỏ ra một năm 150.000 đô la tiền lương hàng năm. Đây là cuối cùng chân phàm là Linda Cassidy chắc chắn cùng sửa chữa tiền lương đếm. Trọng yếu nhất chính là cái này còn là sau thuế. Mặc dù cùng Christina 300.000 đô la tiền lương hàng năm chênh lệch rất lớn. Nhưng là đây đã là thành phần trí thức cao cấp tiền lương. Chân phàm không sợ tiêu tiền. Hắn yếu tố chất phác người tốt nhất làm mình trợ lý cùng con trai mình bảo mẫu. Cho nên hắn không chút nào hà tiện mở ra giá cao. Mà giá cao là hấp dẫn mình muốn cao tư chất nhân tài cơ bản nhất điều kiện. Cho nên Linda Cassidy quyết định một mực làm tiếp. Cho đến chân phàm tuyên bố cùng mình giải trừ hợp đồng mới ngưng. Bất quá theo xem như vậy. Ít nhất ở chân bằng 10 tuổi trước. Mình đều có thể sẽ là hắn bảo mẫu. Làm việc ở đây. Không chỉ là hoàn cảnh thư thích. Để cho dòng người liền quên trở lại. Hơn nữa còn có mình rộng rãi thư thích gian phòng. Còn có ăn ngon vô cùng thức ăn ngon. Nói thật. Mia tay nghề tốt vô cùng. Dĩ nhiên, duy nhất khuyết điểm chính là mình không có gì thời gian đi có bạn trai. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Bạn trai, 10 năm sau này đi. Chính là bởi vì là Linda Cassidy tầm quan trọng. Cho nên lần này, Linda Cassidy cũng là lần này cùng chung đi Trung Quốc thí sinh. Bởi vì là trở về sau đó, chân phàm cùng Ý Phỉ muốn tham dự rất nhiều hoạt động. Cái này là có thể khẳng định. Bé bằng cần tới một mình chiếu cố. Hơn nữa bé bằng cũng thói quen với liền Linda Cassidy chiếu cố. Đổi những người khác còn chưa nhất định có thể thích ứng. Huống chi ở đoạn thời gian này bên trong, Linda Cassidy đã học được Trung Văn. Mặc dù lắp ba lắp bắp, nhưng là ít nhất cùng người trao đổi không có vấn đề gì. Cái này cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Lần này trở về. Cũng không có giống trống khua chiêng. Hơn nữa đi về trước. Chân phàm cũng đã đẩy xuống mùa xuân dạ tiệc tiết mục mời. Cũng không thể mỗi lần trở về đều ở đây trên sân khấu vượt qua chứ. Cho nên chân phàm không chút do dự đẩy xuống. Chỉ muốn mình yên lặng ngồi ở nhà. Sau đó cùng vợ con cùng nhau xem TV. Ở trong TV xem người khác biểu diễn. Cũng sẽ là một loại vui vẻ. Loại này vui vẻ là ở dạ tiệc hiện trường không lãnh hội được. Máy bay đến kinh thành thời điểm. Đã là buổi tối hơn 9 giờ giờ. Lần này chân phàm trừ mình người một nhà. Liền trợ lý Christina cũng không có mang. đây là nhất định không muốn mang công tác trở về nước giáng điệu. Cho nên hắn liền phùng Đại Nhiên, Quách Nhàn, Thành Long những thứ này bạn cũ cũng không có thông báo. Xuống máy bay, xuất hiện ở phi trường lúc này thật ra thì không phải bởi vì là Chân Phàm, mà là bởi vì là Ý Phỉ. Chân Phàm vẫn là ra ánh sáng. Hắn có chút lớn ý. Quang chỉ biết là che giấu mình, để cho mình khiêm tốn, lại không có để cho mình vợ khiêm tốn. Phải biết Ý Phỉ cũng là lớn minh tinh à. Đặc biệt là gần đây bởi vì là Chân Phàm muốn quay phim điện ảnh. Peter thật sớm đánh tiếng gió đi ra. Cho nên trong nước rất nhiều người tiêu điểm lại chú ý đến Ý Phỉ trên người. Bởi vì là Ý Phỉ cũng tham dự vào Peter lần này Hollywood chế tác lớn trong đi. Chân Phàm bây giờ đã là quốc tế đại ngôi sao khổng lồ. Không chỉ là bởi vì là bộ phim đầu tiên Cô Đảo Cứu Viện. Vẫn là bởi vì là bây giờ còn đang nước Mỹ chiếu phim còn không có hạ tuyến điện ảnh. Bộ phim này toàn cầu tổng phòng bán vé đã đột phá 21.700.000.000 đô la. Trong đó Bắc Mỹ phòng bán vé là 690.000.000 đô la. Hải ngoại phòng bán vé là 1.400.080.000.000 USD. Trong đó hải ngoại địa khu trong Trung Quốc khu phòng bán vé đã đột phá 500.000.000 đô la. Cống hiến to lớn. Bây giờ đã có chuyên gia đang đánh giá. Nói cái này một bộ phim rất có thể sẽ đánh nát James Cameron Pandora tinh cầu. Trở thành toàn cầu nhất là bán ngồi điện ảnh. Bởi vì là Pandora tinh cầu nhưng mà ở rạp chiếu phim phiêu đãng thời gian rất dài mới hạ tuyến. Cho nên từ lâu dài tới xem. Thủ tiêu Cameron kỷ lục cao nhất là không có vấn đề. Cho nên nói bộ phim này cho người Trung Quốc nhiều nhất là một loại cảm giác tự hào. Điều này nói rõ liền Trung Quốc không phải là không có diễn viên giỏi, mà chỉ là không có cách xù đầu tư cùng sở trường quay phim cái loại đó Hollywood mảng lớn tốt đạo. Diễn, bởi vì là quay phim giống như Hollywood lớn như nhau mảnh đạo diễn. Không có nhiều năm đắm chìm cùng văn hóa lễ truy điệu là vỗ không ra được. Cho dù là giống như Trung Quốc giới điện ảnh đạo diễn nổi tiếng Phùng Đại Nhiên. Tấm một nào đó. Từ khoa các loại, bọn họ càng trước mắt với mài rũa nhân vật tình tiết, mà không phải là cái loại đó tình cảnh to lớn chắc chắn. Cho dù là Hương Cảng xuất thân trà trộn Hollywood Ngô Vũ Thân, mặc dù vỗ mấy bộ tốt Hollywood điện ảnh, nhưng là đối với tình cảnh to lớn chắc chắn vẫn là thiếu sót không thiếu. Nhỏ chàng diện đánh nhau cùng bắn nhau vẫn là thật không tệ. Cho nên hắn Fayop có thể thành công. Hắn Broken Arrow có thể thành công. Hắn Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 có thể thành công. Đều dựa vào đối với nhỏ chàng diện chắc chắn cùng đối với nhỏ một chiều bạo lực đẹp học chắc chắn. Có thể thành công. Nhưng là một khi dính líu tới tình cảnh to lớn. Hắn khuyết điểm liền bại lộ ra. Cho nên hắn Windtalker, Trần Trụi Bích, Thái Bình Luân, Chuyến Tàu Định Mệnh, Thái Bình Luân, thì không phải là rất thành công. Tình cảnh to lớn chiến tranh cảnh tượng. Quay phim giống như đùa giỡn vậy. Cái này làm cho người rất khó đồng ý. Nhưng là một mực lớn lên ở Mỹ quốc. Sâu sắc nước Mỹ Hollywood văn hóa ảnh hưởng Lý Am. Lâm Nhất Bân, Ôn Tử Nhân lại bất đồng. Bọn họ đối với tình cảnh to lớn nắm trong tay liền như cá gặp nước nhiều. Cho nên có thể hoàn thành một loạt mảng lớn quay phim. Cho nên người trong nước rất khát vọng bổn quốc có người có thể đủ giống như Hollywood như vậy. Chiếu phim như vậy diễn xuất. Cho nên đối với Chân Phàm truy đuổi nâng cũng có một loại quốc dân cửa đối với sản phẩm trong nước. Điện ảnh một loại cấp cho kỳ vọng rất lớn ở bên trong. Chân Phàm có thể hiểu trong này nhân tố. Bởi vì là hắn ở mình không có xuất ngoại trước. Cũng là như vậy một loại tâm tính. Chân Phàm khi về đến nhà. Lúc này thì có người gọi điện thoại tới. Bởi vì là không có Christina tới xử lý những thứ này. Điện thoại cũng không thể làm gì khác hơn là Chân Phàm tới đón. Hắn hướng về phía cũng vừa xuống máy bay có chút mệt mỏi Ý Phỉ xin lỗi cười một tiếng. Sau đó liền đi tới trong thư phòng nghe điện thoại. Tận lực không ảnh hưởng Ý Phỉ cùng đứa trẻ nghỉ ngơi. Điện thoại là Phùng Đại Nhiên đánh tới. Hắn rất quan tâm trên Internet giải trí tin tức, mà Chân Phàm trở về nước là một đại sự, cho nên quay chụp tấm ảnh sau đó. Những con chó kia từ cửa thời gian đầu tiên liền tuyên bố đến trên Internet. Vì vậy thì có Phùng Đại Nhiên điện thoại tới. Anh Phùng, đã trễ thế này còn kinh động ngươi. Trần Phàm đùa giỡn vừa nói. Sẽ không còn phải cho ta đón gió tẩy trần chứ. Tối nay cũng được đi. Người mới vừa xuống máy bay. Nhất định là có chút mệt mỏi. Ngày mai đi. Ngày mai ta cho ngươi điện thoại. Còn có. Ý Phỉ à. Nhất định mang tới. Chúng ta đều hiểu. Đặc biệt hiểu. Cứ như vậy đi. Đừng đổi ý à. Vừa nói cũng không nói nhảm. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Liền cho Trần Phàm cơ hội đổi ý cũng không có. Sau đó chính là Thành Long. Hắn cùng tiếp thông. Chính là hai câu. Trở về. Vậy được. Ngày mai ta mời khách. Hiếm thấy tới kinh thành một chuyến. Không cho phép vắng mặt tới trễ. Ta nói. Ngày mai lão Phùng cũng mời ta. Dứt khoát chúng ta một khối mà. Đến lúc đó cùng đi. Trần Phàm lười phiền toái. Liền trực tiếp nói. Chúng ta còn có thể một khối mà nói chuyện. Vậy được. Ta cho hắn gọi điện thoại. Chỉ như vậy. Ngày mai gặp. Nói xong liền cúp điện thoại. Cũng là một rất dứt khoát người. Trần Phàm thích người như vậy. Nói thật. Có lúc mấy câu nói liền có thể nói rõ sự việc. Cũng không nên liên hệ mấy chục câu mà nói. Vì vậy ngày mai đón gió tẩy trần trong danh sách lại thêm một cái. Tiếp theo chính là Lý Hưng Quốc điện thoại. Còn có Thanh Vũ Tử điện thoại. Thậm chí còn có Vương Hiểu Na điện thoại. Tóm lại điện thoại rất nhiều. Đều là biểu đạt mình quan tâm. Vì vậy những thứ này điện thoại đánh xuống. Trần Phàm ít nhất 3 ngày hành trình liền quyết định. Phần lớn là ăn ăn uống uống liên lạc một chút tình cảm người. Nói chuyện điện thoại xong. Trần Phàm duỗi người. Đi tới trong phòng khách. Liền thấy Ý Phỉ đang nhìn chằm chằm máy vi tính xách tay xem. Sau đó liền cười nói. Nhìn một chút. Vẫn là ta đem ngươi mang ra ngoài đây. Vậy mi mắt bây giờ tràn đầy đắc ý. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Trần Phàm nhìn đang nhìn chằm chằm máy vi tính xả nhạc Ý Phỉ cười nói. Cái này cũng đáng giá ngươi cao hứng. Thật không giống như là thành danh đã lâu ngôi sao lớn. Hoàn thành tên đã lâu ngôi sao lớn đâu. Nói lẩm bẩm, Ý Phỉ cổ trước quay hàm hướng về phía Trần Phàm hừ hừ nói. Ban đầu chúng ta còn không có biết lúc này ta từ nước Mỹ trở lại. Mới vừa xuống phi cơ lúc này liền nhìn thấy rất nhiều ký giả còn có mê điện ảnh hướng ta bên này. Chạy tới. Ta vẫn phải là ý cực kỳ. Lấy là người mình khí còn rất tốt. Nhưng là kết quả. Bọn họ đều không phải là hướng ta tới. Ta liền kinh ngạc. Đây rốt cuộc là ai à? Lớn như vậy phổ. Quay đầu vừa thấy. Liền thấy ngươi ở nơi đó dáng vẻ đắc ý. Hoàn toàn không nhận biết à? Làm sao liền đoạt ta danh tiếng? Cái đó mùa xuân dạ tiệc lúc này ta liền thấy ngươi biểu diễn cái đó trái táo liền từ trong bức họa. Lấy ra, con ngựa kia liền từ trong tranh dắt đi ra. Ngươi hù được ta, khi đó ta liền muốn. Ngươi rốt cuộc là hạng người gì? Làm sao có thể như thế lợi hại ách? Ta cũng cảm giác mình có chút lợi hại. Như vậy, ta rốt cuộc là hạng người gì đâu? Trần Phàm có chút đắc ý cười mỉa nhìn Ý Phỉ. Ách, bây giờ nhớ lại, vẫn là muốn rõ ràng. Ngươi chính là một da mặt dày đồ háo sắc. Ý Phỉ hướng về phía Trần Phàm cạo một cái mặt, còn le lưỡi một cái. Một bức xinh đẹp nũng nịu cô bé hình dáng. Không nói ra được đáng yêu. Trần Phàm không nhịn được liền ôm lấy Ý Phỉ. Sau đó sẽ trong phòng vòng vo hai vòng. Đang muốn hôn lúc này Ý Phỉ nhanh ho khan hai tiếng. Nguyên lai bé bằng cái này đứa nhỏ không biết làm sao từ trong phòng khách chạy ra. Trợn to hai mắt tò mò nhìn ba mẹ của mình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/taucng-noi-dai-noi-tsans-noi-dai-noi-sans-noi-de-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.